Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì cái tên ngủ không ngoan ngoãn kia đã đánh lén cô. Hắn từ phía sau ôm cô, cố ý không cho cô mặc quần áo. Sao tại sao thức dậy sớm vậy? Mình nếu không có mặc quần áo thì tận dụng thời cơ chứ sao? Hắn cầm một chút khách khí ở trên người cô, động tay động chân, hưởng dụng chuyên phúc lợi của mình. Cô bị hắn làm cho rất ngứa, hô nhỏ cầu cứu, mà hắn tận tế đòi hôn đôi môi kẽ nhất lên cổ cô, rồi cùng cô triền miên. Cơ hồ mỗi sáng sớm đều phải làm như vậy một lần. Hắn cố ý trêu đùa cô thì nghĩ biện pháp thoát thân, trong khi hắn nhiệt tình công kích. Nhưng thường thường thì kết quả chỉ là thất bại. Cuối cùng cô chỉ có thể bị kéo quay trở về giường. Vài lần không giữ được kiềm chế mà nén mềm nhũn ở trong lồng ngực của hắn. Nhưng hôm nay không được. Buổi sáng hôm nay cô cần phải tham gia một cuộc hội nghị quan trọng. Thật vất vả mới né tránh được nụ hôn của hắn, mới có thể nói chuyện được. Vị soái ca này, hôm nay em có việc, có thể hay không đăng ký lịch trước nha? Không được, anh phải lập tức nhìn. Hắn giống như một tiểu hài tử, như mũi tên đã căng dây chỉ chờ phóng ra. Thôi được rồi, em kê cho anh một đơn thuốc trước, đi rồi nước lạnh 5 phút thì sẽ hết bệnh. Lời này của cô làm cho hắn cười ra tiếng, nhưng vẫn muốn chơi xỏ. Anh thân thể không bệnh, mà là tâm bệnh, nhất định phải chơi đùa, như vậy mới có tâm tình công tác cho một ngày được. Cái kia lại càng tệ hơn. Vì sao? Bởi vì đem em chơi bị hỏng rồi. Anh chỉ có thể tìm búp bê thổi khí. Em nghĩ anh hẳn là không nghĩ cho thất thân plastic đi. Như vậy sẽ hủy hoại tên tuổi của anh nha. Thượng Hoa Tuấn cất tiếng cười to. Tiểu nữ nhân này thực sự là quá đáng yêu. Chính là có biện pháp đem hắn chọc cười, làm cho người ta không biết là chính mình bị cự tuyệt, mà cô còn cố tình tỏ ra vẻ mặt nghiêm trang. Em là vì tốt cho anh. Hắn thật sự là yêu cô muốn chết rồi. Thôi được rồi, cô đã nói như vậy thì tạm thời hắn sẽ hư binh. Ngón trỏ nhẹ điểm chóp mũi của cô. Đi đi, buông tha cho em. Tạ hoàng thượng ân điển ạ. Cô hôn môi hắn rồi sau đó đứng dậy chuẩn bị đi làm. Ở bên cạnh hắn, cô vui vẻ làm cái tiểu nữ nhân, bởi vì hắn thích làm đại nam nhân. Chỉ cần hắn cao hứng, cô cũng rất vui vẻ. Nguyên nhân hắn yêu cô, trừ bỏ cô không giống nữ nhân bình thường, cố tình gây sự ở ngoài, cô còn thực thông minh, không dễ dàng bị tạp chí bát quái ảnh hưởng mà trở nên đa nghi như Tào Tháo. Thân là một nghệ sĩ, luôn luôn gặp phải chuyện xấu. Từ khi vào nghề đến nay, hắn nổi tiếng không ngừng. Mỗi khi chụp ảnh quảng cáo, quay MV, bên người đều có đủ các loại scandal vớ vẩn. Nhưng là mặc kệ hắn có bao nhiêu vụ tai tiếng tình cảm, thái độ của cô đối với hắn chưa từng thay đổi. Thẳng đến một ngày, ngay cả hắn cũng cảm thấy báo chí viết rất khoa trương. Một nữ nhân hẳn là không thể chịu được bạn trai của mình bị người ta chụp ảnh cùng với nữ tử khác thân thiết trên xe. Kia không phải là anh. Dùng qua bữa tối xong, giúp cô thu thập bát đũa ở phòng bếp rửa chén, thì đột nhiên hắn đi vào phía sau cô, từ phía sau ôm cô rồi thầm giải thích. Cô quay sang vẻ mặt mờ mịt. Tin ở trên báo, nam nhân vật chính không phải là anh. Rất giống nhưng tuyệt đối không phải là anh. Thức An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại là hắn nói đến chuyện này sao? Em biết mà. Đối với hắn mỉm cười, cô vẫn tiếp tục rửa chén, bình thường như trước không có chuyện gì khó chịu. Nếu em có nghi vấn có thể hỏi anh sẽ không nói dối. Em thật sự là không để ý đâu. Cô trả lời rõ ràng như thế, lại mang theo gương mặt tươi cười, ngược lại làm cho hắn lại càng thêm lo lắng, cánh tay ở bên hông quấn cô càng chặt thêm. Anh à, anh làm như vậy em không thể dọn rời nha. Vậy thì không cần rửa nữa. Nói rồi đem người cô xoay lại đối mặt với chính mình, cũng không để ý tay cô đang cầm rửa chén sẽ làm ướt bẩn quần áo. Làm sao vậy? Cô quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu em thấy tin báo chí viết rất tức giận, thì anh có thể giải thích. Cô tỉnh ngộ, nguyên lai là hắn vẫn để ý đến cái này nha. Em không có tức giận mà, anh nói người kia không phải là anh. Thì không phải sao? Hắn nghe cô nói thì lộ ra vẻ hoài nghi. Em liền như vậy mà tin tưởng anh ư? Cô nhìn không được thì bật cười. Nếu anh hy vọng em là nữ nhân đa nghi, như vậy thì anh phải thất vọng rồi. Em đối với anh chỉ có hai lựa chọn. Một là tin tưởng, hai là rời đi. Em lựa chọn cái thứ nhất. Hơn nữa chuyện xấu của anh nhiều như vậy, cơ hồ cách đi một thời gian lại có. Nếu em cứ động một tí lại tức giận, chẳng phải là sẽ điên mất sao? Cô thông suốt như vậy làm cho hắn đương nhiên thật cao hứng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net